Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1836, Hắc Giáp Mãng Tê Thú. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thái Linh vực, Đông Châu vạn vực một trong, cùng Huyền Thiên vực một dạng thuộc về đê cấp lãnh thổ quốc gia. Nhưng bởi vì Thái Linh vực tại vạn vực bên trong xem như là tương đối gần trung bộ, cho nên nơi đây võ giả tu vi cũng là cực mạnh. So với Huyền Thiên vực cũng muốn mạnh lên mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huyền Thiên vực thu được 10 cái bái sư tư cách, mà Thái Linh vực liền thu được 100 cái. Có thể tưởng tượng được, coi như là Thái Linh vực nếu so với Huyền Thiên vực cường đại rất nhiều rất nhiều. Đông Châu học cung bái sư khảo hạch sắp tới. Bây giờ toàn bộ Đông Châu vạn vực đều tại nóng hừng hực vì bái sư tư cách tranh đoạt. Vạn vực bên trong đều truyền đến một mảnh huyết chiến cùng tiếng chém giết âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Linh vực mênh mông lãnh thổ quốc gia bên trong. Tại bên trong bộ phận có một cái sơn mạch to lớn. Tên là Thiên Cực Sơn Mạch. Cái này bên trong dãy núi tồn tại đếm không hết thiên tài địa bảo. Cũng diễn sinh ra hai đại gia tộc ở chỗ này an dưỡng sinh tức. Cái này hai đại gia tộc theo thứ tự là tại Thiên Cực Sơn Mạch cánh Đông Kỳ gia cùng tại Thiên Cực Sơn Mạch cánh Nam Lý gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hai đại gia tộc dựa lưng vào Thiên Cực Sơn Mạch. Lấy Thiên Cực Sơn Mạch bên trong thiên tài địa bảo mà sống. Nhưng hai đại gia tộc đều muốn đem cái này Thiên Cực Sơn Mạch chiếm làm của mình. Cho nên trong ngày thường chính là một mảnh đao quang kiếm ảnh không ngừng. Mà bây giờ bái sư tư cách chiến mở ra, hai đại gia tộc chém giết thì càng thêm máu chảy thành sông. Thiên Cực Sơn Mạch bên trong, hơn 10 vị võ giả vây quanh một đầu cự thú, luân phiên công kích, từng chiêu độc ác. Tại một phen thế tiến công sau đó, cái này cự thú cuối cùng mình đầy thương tích, bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời kêu rên một tiếng té trên mặt đất. Máu tươi chảy thành một cái hồ nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Cái này cự thú mặc dù chết, nhưng cái này mười mấy cái võ giả thương thế trên người cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ bọn hắn vì cái này cự thú cũng là trả giá nặng nề. Mà cái này hơn 10 vị võ giả mặt mang sắc mặt vui mừng tới gần đi lên. Nhao nhao vừa cười vừa nói. Quá tốt, Địch Hồng đại ca, có đầu này hắc giáp mãng tê thú. Liền có thể vì tiểu thư tại đổi một kiện thượng phẩm cực võ linh khí hộ giáp. Đến lúc đó tiểu thư tại Đông Châu học cung bái sư trong khảo hạch. Cũng nhiều vài phần thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, chỉ cần tiểu thư bái nhập Đông Châu học cung. Vậy là tốt rồi, cái này mười mấy cái hán tử đi tới đầu này hắc giáp cự thú trước mặt. Cười mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bọn hắn sau đó. Một cái đại hán trung niên khôi ngô, người mặc toàn thân áo đen bìa cứng, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực cùng bắp thịt. Vẻ mặt mang theo vẻ vui mừng cùng vẻ hưng phấn. Có thể săn giết được hắc giáp mãng tê thú. Còn phải đa tạ chư vị huynh đệ hỗ trợ. Phần ân tình này, ta Địch Hồng ghi lại. Địch Hồng ôm quyền đối lấy đi theo mà đến mười mấy cái võ giả vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên của tôi VN. Địch Hồng đại ca quá khách khí. Chúng ta là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Nói những thứ này làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là Địch Hồng đại ca khách khí. Chúng ta cũng là nhìn lấy tiểu thư lớn lên. Nàng có thể bái nhập Đông Châu học cung chúng ta cũng rất vui vẻ a. Cái này mười mấy cái võ giả nhao nhao vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tốt, cái kia đã như vậy. Lời khách khí ta liền không nói nhiều. Đem cái này cự thú mang về. Nắm chặt thời gian luyện chế hộ giáp. Nói không chừng còn có thể khởi hành đi trước Đông Châu học cung trước đó luyện chế được. Địch Hồng mừng như điên cười một tiếng. Đi tới chuẩn bị đem cái này cự thú thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vào lúc này, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Thiên địa nhất thời rung chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Địch Hồng cùng hắn mười mấy cái võ giả nhao nhao sắc mặt cả kinh. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy tại đỉnh đầu bọn họ trong bầu trời. Vô số tia chớp màu đen từ trong hư không chui ra ngoài. Tia chớp màu đen mang theo vô biên lực lượng kinh khủng. Táo bạo bất an, chớp điện càng ngày càng nhiều. Dần dần hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cái tia chớp màu đen vòng xoáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Địch Hồng đám người kinh hãi vạn phần thời điểm. Tại cái kia tia chớp màu đen bên trong một đạo toàn thân tiên huyết nam tử. Từ chớp điện bên trong bay ra ngoài. Ly khai cái kia tia chớp màu đen vòng xoáy. Nam tử này cũng không có yếu bớt. Mà là thẳng tắp hướng về thiên cực sơn mạch bên trong rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này rơi dụng vị trí. Vừa vặn ngay tại Địch Hồng đám người trăm mét ở ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, qua, Địch Hồng nhìn thấy cái kia vòng xoáy màu đen phun ra nam tử này sau đó. Nhanh chóng tiêu thất ở giữa không trung. Mà Địch Hồng liền lập tức đi tới nơi này cái rớt xuống bên người nam tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chết sao? Địch Hồng đám người đi tới. Thần sắc khác nhau nhìn về phía một cái kia ngã trên mặt đất. Đã ngất đi nam tử. Địch Hồng đi qua kiểm tra một phen. Hai mắt kinh hãi nói rằng. Còn chưa có chết. Chỉ bất quá chịu rất nặng thương thế. Miệng ngực cùng phía sau xương cốt trên cơ bản toàn bộ đánh nát. Trong cơ thể kinh mạch bị hao tổn. Tâm mạch kém chút bị chấn nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trời ơi, nghiêm trọng như vậy thương thế. Hắn làm sao có thể còn sống? Tùy tùng Địch Hồng mà đến mười mấy cái võ giả nhao nhao kinh hô lên. Nghe thấy Địch Hồng nói ra những lời này. Bọn hắn cũng đều minh bạch trên người này thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu như đổi thành hắn dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong ong, làm Địch Hồng tới gần lúc đó. Nam tử này mặc dù đã hôn mê, nhưng ở bên cạnh hắn hai thanh phi kiếm. Nhưng là không kìm lại được bay lên. Kiếm phong lợi hại chỉ hướng Địch Hồng. Mơ hồ có muốn đánh úp về phía Địch Hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Địch Hồng đại ca, mau lui về tới. Những người kia kinh hô một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Địch Hồng lúc này đột nhiên cả kinh. Toàn thân tóc gáy nổ tung. Quanh năm tại thiên cực sơn mạch bên trong liệp sát yêu thú kinh nghiệm nói cho hắn biết. Bây giờ hắn chính bản thân ở vào trong nguy hiểm. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi. Lập tức lui về phía sau rời đi trăm mét vị trí. Làm Địch Hồng vừa mới rời đi. Cái kia hai thanh phi kiếm như sét đánh đâm về phía Địch Hồng nguyên bản nơi ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, cái kia quỳ dạp trên mặt đất nam tử. Cũng chậm rãi mở ra uể oải hai mắt. Người này, đương nhiên đó là mới vừa từ lỗ sâu không gian bên trong trốn ra được Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch sau khi rơi xuống đất, dùng trong cơ thể còn lại không nhiều linh lực bảo vệ tâm thần. Hôn mê sau một thời gian ngắn, rất nhanh tỉnh lại, khi hắn vừa mới thức tỉnh trong một chớp mắt, liền phát hiện Địch Hồng đám người. Riêng là địch hồng bọn người là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Nhường Lâm Bạch không thể không phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tỉnh, địch hồng bên người võ giả nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địch hồng cảnh giác nhìn lấy Lâm Bạch bên người bay lượn người hai thanh phi kiếm. Từ Tốn nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng kích động, ta cũng không có ác ý, chỉ là ngươi vừa mới đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống. Ta muốn nhìn ngươi một chút chết không có. Đã ngươi không chết, ta chỗ này có một chút chữa thương đan dược. Hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địch hồng khi đang nói chuyện. Từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái bình ngọc. Đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía địch hồng liếc mắt. Suy yếu liền mí mắt đều không mở ra được. Hắn nhìn thấy địch hồng bọn người trên thân thật là không có sát ý, liền tâm niệm vừa động. Đem phi kiếm thu hồi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây nơi nào? Lâm Bạch tự tay từ địch hồng trong tay tiếp nhận bình ngọc. Lấy ra đan dược sau đó. Trực tiếp hướng trong miệng phục đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này. Lâm Bạch lại nhìn thấy 100 mét ở ngoài cái kia một đầu khổng lồ cự thú thi thể. Cái kia tiên huyết chính chảy đầm đìa không ngừng. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Giơ tay lên một chảo. Cự thú trong cơ thể tiên huyết hội tụ thành một cái thật dài dòng sông. Bị Lâm Bạch hút vào trong cơ thể. Có cái này cự thú tiên huyết rót vào trong cơ thể. Lâm Bạch thương thế trong cơ thể thoáng khép lại một chút. Nhưng muốn hoàn toàn khép lại, cũng hoặc là khôi phục lại đỉnh phong giai đoạn, cái này chỉ ít còn cần nửa một tháng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địch hồng mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch dùng sở hữu chữa thương đan dược. Lại đem cái kia cự thú trong cơ thể yêu huyết hấp thu không còn. Từng cảnh tượng ấy, nhường địch hồng trợn mắt hốc mồm, nghe thấy Lâm Bạch vấn đề. Địch Hồng nói rằng, nơi đây là Thái Linh vực trung bộ Thiên Cực Sơn Mạch. Chúng ta là Thiên Cực Sơn Mạch cánh nam kỳ gia võ giả. Ta gọi Địch Hồng, bọn họ là ta các đệ huynh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu huynh đệ, ngươi không phải Thái Linh vực người sao? Ngươi làm sao lại từ cái kia tia chớp màu đen trong thông đạo đi ra? Địch Hồng hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.